Thần nông tiểu y tiên. Chương 18, Kiều lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi cùng Lưu lão bản lần này đối thoại, lập tức đưa tới chúng khách hàng lau mắt mà nhìn. Đại gia ai cũng không có nhìn ra được, vị này nhìn qua không có danh tiếng gì người tuổi trẻ, y thuật vậy mà cao như vậy. Nhanh, đưa cái này thận âm hư nhược Thiện Phương cũng nhớ kỹ. Quán cơm lão bản vừa hướng trong tiệm tiểu nhị phát lệnh, một bên đầy mặt tươi cười hướng Lương Phi đi tới, luôn miệng nói cảm ơn không ngừng, cũng biểu thị Lương Phi cùng Phương Khiết như ăn cơm tiền không cần cho. Lương Phi há lại sẽ tham hắn cái tiện nghi này. Sau khi cơm nước xong, hay là đi tính tiền. Tiểu tử, xin dừng bước. Lương Phi cùng Phương Khiết như đang muốn rời đi quán cơm, chợt nghe có người sau lưng đang gọi mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị hơn 60 tuổi, người mặc xanh đậm trung sơn trang lão giả, chính mỉm cười hướng mình đi tới. Xin hỏi, lão bá ngươi có chuyện gì không? Chỉ NHS ở A bởi TRWN thích O D N E. Vị lão giả này thần cho chính trực, trên mặt hiện ra hết chân thành nụ cười. Lương Phi không dám khinh thường này lão, vội vàng cung kính hỏi. Tiểu tử, ta nhìn ra được, người trung y căn cơ khá là thâm hậu. Nếu như không bỏ mà nói, không biết có thể hay không cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lão giả mỉm cười nói, từ trong lòng ngực tay lấy ra danh thiếp, đưa cho Lương Phi. Lương Phi hai tay nhận lấy danh thiếp, đợi đến nhìn đến trên danh thiếp nội dung lúc, nhưng là không khỏi thất kinh. Nguyên lai, vị này quần áo giản dị, dung mạo không sâu sắc lão giả, lại là bản thị y thương hai giới thái đầu nhân vật. Kiều chính nghĩa, Kiều lão. Đối với Kiều lão, Lương Phi mặc dù cũng chưa từng thấy qua người, nhưng là đã sớm nghe nói qua hắn đại danh. Hắn là Tân Dương thành phố Trung Y Hiệp hội hội trưởng, quốc gia Trung Y nghiên cứu thảo luận tổ nghiên cứu viên. Mà này chút ít, cũng chỉ là hắn tại phía chính phủ thân phận. Tân Dương thành phố người nào không biết, bản thị có một cái siêu cấp cường đại y dược tập đoàn, Kiều thị tập đoàn, mà Kiều lão chính là Kiều thị gia chủ kiêm đồng sự trưởng. Kiều thị sản nghiệp trải rộng Hoa Hạ, ở quốc nội các đại thành phố nhỏ trung đều có Kiều thị dưới cờ bệnh viện tư nhân cùng đại dược phòng. Kiều lão làm người vui vẻ, làm tốt thiện, hắn vài chục năm như một ngày kiên trì làm từ thiện sự nghiệp, cứu trợ người nghèo cùng thất học nhi đồng đếm không hết. Gần như chỉ ở Tân Dương thành phố thuộc hạ nông thôn thì có mấy chục gia Kiều thị bỏ tiền đặt kế hoạch xây dựng Hy Vọng tiểu học. Lương Phi đối với Kiều lão vốn là thập phần tôn trọng, hiện tại vừa thấy mặt trước này lão lại chính là Kiều chính nghĩa, lập tức liền kích động nắm chặt Kiều lão tay, hưng phấn nói: Kiều lão, thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Ta gọi Lương Phi, có khả năng làm quen Kiều lão, đây là vãn bối vinh hạnh. Tiểu Lương, học thức không già trẻ, người bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, trung y thành tựu vậy mà thâm hậu như vậy, ở xã hội hiện nay đã là rất hiếm thấy rồi. Kiều lão tán thưởng mà vỗ Lương Phi bả vai, tiếp lấy liền hướng Lương Phi phát ra mời. Không biết Tiểu Lương ngươi tại bệnh viện nào lên chức, nếu như không ghét bỏ mà nói, ta muốn mời ngươi tới chúng ta Kiều thị nhậm chức, không biết ý của ngươi như thế nào. Nguyên lai đúng là đào góc tiết tấu. Lương Phi nghe một chút, nhất thời trong lòng âm thầm buồn cười. Xem ra này Kiều lão thật đúng là mắt sáng như đuốc a. Liếc mắt một cái liền nhận ra chính hắn một y đạo kỳ tài. Nếu yêu tài nóng lòng, kia nhất định là sẽ không để mặc cho chính mình theo trước mặt hắn chạy trốn. Tiểu Lương, chỉ cần ngươi nguyện ý tới Kiều thị, tiền lương phương diện, tùy ngươi mở. Thấy Lương Phi chỉ là cười không nói, Kiều lão nhất thời có chút nóng nảy, vội vàng đem phong phú điều kiện mở ra đi ra. Phương Khiết như thân là chữa bệnh đơn vị nhân viên, nàng tự nhiên biết rõ Kiều thị thực lực. Nếu như Lương Phi thật có may mắn đủ tiến vào Kiều thị công trình, tiền đồ đem bất quá hạn chế. Bất quá, lại nhìn một cái Lương Phi tựa hồ không quá tình nguyện dáng vẻ, Phương Khiết Như đều không khỏi vì hắn âm thầm cuống cuồng. Cuối cùng không nhìn nổi, âm thầm đá tên kia hai chân, cũng nháy mắt khiến hắn vội vàng đáp ứng. Nhưng mà, đối với Kiều lão giá cao đào góc cùng Phương Khiết Như ám chỉ, Lương Phi nhưng là làm như không thấy, ung dung thong thả cười nói, Kiều lão, không phải ta không muốn đến, thật sự là bởi vì ta cũng không phải là thầy thuốc. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu nhất, ta hay là muốn về nhà làm ruộng. Hay ra, Khiết Như ngươi tại sao bấm ta? Lương Phi mà nói không chưa nói xong, thình lình liền bị Phương Khiết Như bấm một cái. Đau đến hắn nhất thời như con khỉ vậy vuốt bị bấm cái mông. Nhảy một cái cao ba thước, mà Phương Khiết Như nhưng là hai tay xách eo. Giận đến hướng người này mắt trợn trắng. Này người nào a, đổi lại người khác. Gặp phải như vậy cơ hội trời cho, sợ không phải vội vàng đáp ứng. Nhưng hắn Lương Phi ngược lại tốt, lại còn ghi nhớ lấy trong nhà kia vài mẫu đất. Thật là thật không có có tiền đồ. Trồng trọt, nói như vậy tiểu lương ngươi là nông dân. Chính mình mời bị Lương Phi cự tuyệt. Kiều lão chân mày nhất thời liền nhíu lại. Nhưng hắn còn không chịu buông tha trước mắt cái này trung y thiên tài. Lại tiếp lấy khuyên nhủ. Tiểu lương. Người muốn nghiêm túc cân nhắc kỹ a, làm thầy thuốc tiền cảnh, nhưng là phải so với nông dân tốt hơn nhiều. Ai nói làm nông dân không bằng thầy thuốc, ta cho là làm nông dân cũng rất tốt. Tiêu dao tự tại, trồng ra lương thực rau cải chính mình ăn, còn có thể hưởng thụ điền nguyên phong quang. Thật tốt a. Lần nữa nghe được làm nông dân không tốt luận điệu. Điều này làm cho Lương Phi khá là buồn rầu. Hắn trầm giọng nghiêm nghị nói với Kiều lão đạo. Kiều lão, ngươi sẽ chờ xem đi. Ta nhất định sẽ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Này, vậy cũng tốt. Kiều lão vốn còn muốn khuyên nữa. Có thể nhìn đến Lương Phi thái độ kiên định. Liền không có khuyên nữa. Mà là thở dài nói. Tiểu lương, ngươi là rất không tồi thanh niên. Nếu như ngày nào trồng trọt loại phiền muốn theo nghề thuốc. Cứ tới tìm ta, dứt lời, Kiều lão rất là tiếc rẻ lắc đầu một cái. Xoay người đi nhìn Kiều lão rời đi thân ảnh. Chẳng biết tại sao, Lương Phi trong lòng nhất thời xông ra một cỗ mất mát cảm giác. Nếu như nói hắn bây giờ chọn lựa rồi theo nghề thuốc con đường. Theo trên nguyên tắc tới nói, cũng coi là chân chính truyền thừa thần nông y tiên y bát. Chăm sóc người bị thương, trị bệnh cứu người, nhưng là... Lại suy nghĩ một chút chính mình kia tản mạn cá tính. Thật sự là không chịu nổi mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc cầm tiền lương chết đói. Trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy. Lương Phi lý tưởng. Hay là muốn xông ra một phần thuộc về mình sự nghiệp. Mà nông nghiệp vừa vặn có thể cho hắn cung cấp rộng như vậy rộng rãi bình đài. Về phần theo nghề thuốc. Hắn hiện tại không phải là lấy loại này phương thức đặc thù. Là các bệnh nhân giải trừ thống khổ sao? Ôi chao, Khiết Như, người lại bấm ta. Lương Phi đang đứng tại trên đường chính ước mơ chưa đến lúc. Phương Khiết Như, cửu âm bạch cốt chảo. Lại thình lình nạo tới. Đánh hắn một trở tay không kịp. Nhe răng nứt răng mà phát ra một trận quái khiếu. Ta chính là muốn bấm ngươi. Cào ngươi. Người này đứa ngốc, cơ hội tốt như vậy không biết nắm chặt, càng muốn về nhà chồng gì đó đĩa. Phương Khiết Như còn đang là Lương Phi quyết định canh cánh trong lòng. Trung quy, nàng từ nhỏ cùng Lương Phi cùng nhau lớn lên, biết rõ hắn tồn tại lý tưởng mình. Lương Phi thành tích một mực rất ưu tú, nếu như không là bởi vì cha đột nhiên bị bệnh, hắn lúc này đã là tỉnh trường trung học trọng điểm học sinh khá giỏi. Tương lai cầm tú tiền đồ cũng đã sớm vì hắn bày xong. Có thể Lương Phi nhưng không buông ra trong nhà. Chẳng những nửa đường tạm nghỉ học về nhà. Bây giờ vì chiếu cố phụ thân. Càng là cam nguyện về nhà làm nông dân. Cách chương.